Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, Long Vương ngã xuống. Đột phá hóa thần cấp 7 sau 3-4 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ đều ở rộng lớn vô ngần thâm uyên đại địa bên trên tìm kiếm vô trần tử lão Long Vương. Tam tích, không thể không nói, thâm uyên tuy rằng diện tích cùng Linh Xu đại lục tương đồng, nhưng là bởi vì mặt đất trơ trụi, thảm thực vật ít ỏi, hơn nữa quanh năm bị hắc ám bao phủ, cảm giác trên so với Linh Xu đại lục muốn càng rộng rãi bao la. Hơn nữa nơi này từ trường hỗn loạn, thường thường không phải không rõ đông nam tây bắc, con ruồi không đầu giống như bay mấy ngày. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên phát hiện mình lại về tới tại chỗ. Tòa kia bị hắn san thành bình địa ma vật trấn nhỏ. Lý Huyền Dạ tâm tình không thể nghi ngờ là tan vỡ. Thâm uyên quá ma tính. Lý Huyền Dạ nếu không phải dựa vào vạn dạ vĩnh chú sức mạnh, tự mình một người ở loại địa phương này mù lắc lư, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Tất tất, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ chợt nghe một trận dị hưởng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lý Huyền Dạ thân hình xẹt qua, trực tiếp tìm kiếm mà đi. Chỉ thấy ở dưới một tảng đá lớn khe hở, kẹp lại một con toàn thân bị màu xanh dung mạo bao trùm, tròn vo phân không ra đầu cùng thân thể kỳ lạ hình cầu sinh vật. Càng quái dị chính là hình cầu này sinh vật con mắt vô cùng lớn lao, đen mà sáng sủa, cảm giác lại như phim hoạt hình bên trong vai nữ chính như thế. Càng quái dị chính là, cái tên này trên đầu, còn đầy hai cái sừng rồng. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra. Long bảo, Lam Tinh Ma Long tôn nữ, Long tộc tiểu công chúa, bởi vì tiên thiên huyết thống thiếu hụt, không cách nào thức tỉnh thần long hình thái, quá mức tự ti dẫn đến co lại thành một cái bóng. Lý Huyền Dạ trở nên hoảng hốt, này quả cầu lông lại còn thực sự là một con rồng. Hơn nữa còn là lão Long Vương hậu duệ, Long tộc tiểu công chúa, có thể coi là có huyết thống thiếu hụt, cũng không trở thành tự ti đến co lại thành một đoàn bóng đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này đoàn quả cầu lông bất ngờ vẫn rất manh. Chỉ ít Lý Huyền Dạ cho rằng so với cái kia ngũ đại tam thô long tộc còn có thể yêu nhiều lắm. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Huyền Dạ đến, vừa còn đang không ngừng kêu to long bảo đột nhiên không còn âm thanh. Nàng nhắm mắt lại, chỉnh thân thể co lại thành một đoàn. Tựa hồ là muốn đem chính mình ngụy trang thành một khối lông dài tảng đá. Có như thế tự ti à? Lý Huyền Dạ bị đùa có chút giờ khóc giờ cười. Đầu ngón tay bắn ra, đem đặt ở long bảo trên người tảng đá lớn nổ ra. Nhưng long bảo vẫn là không dám di động mảy may. Nàng dùng sức co do thân thể, giấu tại thân thể hạ tay nhỏ chính liên tục đào lên bùn đất. Tựa hồ là muốn đào cái động để cho mình chui vào. Lý Huyền Dạ cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh vây xem. Hắn muốn nhìn một chút này long bảo cứu có thể sợ sệt tới trình độ nào. 10 phút đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, long bảo rõ ràng đã đào thể lực không chống đỡ nổi. Nhưng mà đào ra tới hầm ngầm còn chưa đủ 20 phân. Khó có thể chứa đựng nàng nửa thân thể. Tiểu tử phảng phất có chút giận hờn giống như không còn đào hang, mà là lật quay lại đây, muốn đem chính mình ngụy trang thành gió cuốn cỏ, dựa vào trong vực sâu gió lạnh từ từ êm dịu tự mình cút ngay. Lý Huyền Dạ thực sự nhịn không được, này long bảo thực sự quá hài hước. Hắn bắt lại long bảo đầu cái cổ thân thể, nói chung chính là đưa nàng cho nâng lên, ép buộc long bảo chính diện đối mặt chính mình. Nàng còn đang nỗ lực co do thân thể, nỗ lực làm bộ mình bị không có phát hiện. Nhưng run không ngừng thân thể cũng đã bán rẻ nàng. Tiểu Long bảo, ngươi liền sợ ta như vậy à? Nghe được Lý Huyền Dạ chất vấn, Long bảo thân thể đột nhiên run lên, mở ra một đôi nước long lanh siêu tròng mắt, dùng sức chớp chớp, dùng một loại ngốc manh vị 10 phần ngữ khí hỏi, ngài là vị nào a? Ngài làm sao sẽ nhận thức ta đây? Ha ha, tên tiểu tử này vẫn rất có lễ phép. Ta đương nhiên nhận thức ngươi a. À. ta còn nhận thức ra ra ngươi lão Long Vương. Lý Huyền Dạ nói rằng, Tiểu Long Bảo nhất thời buông xuống lòng cảnh giác, kích động nói, vậy ngài biết ra ra ở nơi nào mà, ta tới tìm hắn tìm đã mấy ngày, đều không tìm được. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng là lão Long Vương gặp phải nguy hiểm gì. Vì không liên lụy Long Bảo mới có thể đưa nàng một người ở lại chỗ này. Không nghĩ tới lại là Long Bảo một người chủ động tìm tới Thâm Uyên tới. Nàng đào hố đều như thế mất công sức. Là sao có biện pháp gì chạy đến Thâm Uyên? Còn sống nhiều ngày như vậy. Lý Huyền Dạ nói rằng, ta cũng đang tìm ngươi ra ra bọn họ. Tiểu Long Bảo ngươi có đầu mối gì à? Đại ca ca, ngài đừng gọi ta Tiểu Long Bao. Ngài gọi ta như vậy, ta luôn cảm thấy ngài biết một cái đem ta ăn đi. Chấm ngoặc kép, Long Bảo một mặt oan ức vừa sốt sắng nói rằng, khụ khụ, được rồi. Long Bảo tiếp tục nói, Long Bảo đại khái có thể cảm ứng được ra ra khí tức vị trí. Thế nhưng Long Bảo bị tảng đá đè ép chừng mấy ngày không thể động đậy. Hiện tại lại mất đi ra ra khí tức. Lý Huyền Dạ trầm tư một chút, nói, ngươi cuối cùng cảm ứng được ra ra ngươi khí tức là ở phương hướng nào? Long Bảo thân thể đi xuống ép một chút, khác nào quả bóng bình thường nhảy đánh mà lên, lại nhảy lên hơn 100 thước cao. Nàng xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ vào một mảnh dưới màn đêm liên miên bất tuyệt sơn mạch nói rằng, chính là bên kia. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, vừa định ôm lấy Long Bảo dẫn nàng cất cánh. Có thể cánh tay mới vừa chạm được Long Bảo lông xù thân thể, nàng liền như là chấn kinh con thỏ nhỏ như thế vội vàng né tránh ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ biểu thị rất lúng túng. Long Bảo lại nói, đại ca ca, không cần làm phiền ngài. Long Bảo tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng thân thể đầy đủ mềm mại, nhảy lên nhảy bắn tốc độ vẫn là thật mau. Sẽ không liên lụy đại ca ca ngài bước chân. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chỉ có thể thu hồi hai tay. Chỉ thấy Long Bảo mềm mại nhảy một cái, khác nào đầy đủ tức giận quả bóng như thế. Chạm va chạm đụng về phía trước chạy như bay. Tốc độ cũng thật là nhanh có chút khó tin. Qua trong giây lát cũng đã lựu đạn mấy trăm dưới. Chỉ ít đi tới mấy chục dặm đường. Tốc độ này, thậm chí không thể so hóa thần cấp cao thủ phi hành hết tốc lực muốn chậm bao nhiêu đi. Lý Huyền Dạ cũng coi như là chướng kiến thức. Thân hình hắn hơi động, cấp tốc đi theo Long Bảo. Hai người chỉ chưa dùng tới thời gian đốt một nén hương, liền đã tới Long Bảo chỉ dãy núi kia phụ cận. Long Bảo bỗng nhiên dừng bước lại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, lớn mà sáng sủa trong con ngươi lập lòe hoảng sợ hào quang. Thế nào? Lý Huyền Dạ liền vội vàng hỏi. Long Bảo run lập cập xoay người đến, trong con ngươi đã nổi lên óng ánh nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ra ra hắn thật giống chết rồi. Cái gì? Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng? Lão Long Vương nhưng là thần văn cấp 10 cường giả, linh su chiến bảng người thứ 3, tồn thế 10 vạn năm long tộc cường giả siêu cấp, sao dễ dàng ngã xuống? Long Bảo nước mắt rưng rưng nói, nhưng là ra ra mệnh hồn ngay ở mới vừa biến mất. Long tộc mệnh hồn một khi biến mất, chẳng khác nào sinh mệnh triệt để chung kết, cho dù là chí tôn long thần đến rồi cũng cứu không được. Lý Huyền Dạ không thể tin được, hắn liền vội vàng hỏi, vậy ngươi có thể cảm ứng được ra ra ngươi mệnh hồn biến mất địa điểm à? Long Bảo dùng sức gật gật đầu, đại ca ca ngài theo sát ta vậy thì mang ngài quá khứ. Rất hiển nhiên, Long Bảo cũng không muốn tin tưởng lão Long Vương đã chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.